Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày ngày 1 tháng 3 năm 98 ở giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Như là thường lệ, chúng ta triển khai và học về kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Hôm nay tới kỳ thứ 15. Kỳ thứ 15. Và giờ trước khi học cái bài này thì tôi xin hỏi ý kiến đại chúng, chứ những cái câu hỏi này là từ lâu rồi tôi trả lời nhiều lần lắm rồi mà. Giờ có nên giải đáp nữa không? Này, nhiều lần lắm rồi. Giải đáp thì nó hơi mất thời giờ với những người nghe lâu, nghe nhiều năm rồi. Tuy nhiên là những người, có những người mới thì giống như đây nè, nghĩa là cũng chưa biết. Thế thì tôi xin nói rất đơn giản là về cái vấn đề mà hỏi sâu chuỗi đó mà. Thì tôi cũng nói cái này là để chúng để ý nè. Không nhất thiết hệ là đệ tử Phật, tôi theo đạo Phật là phải mua chuỗi và phải có sâu chuỗi. Câu đó là câu cần để ý. Do vậy cho nên có chuỗi cũng được, mà không có chuỗi cũng không phải vì vậy mà không phải là đệ tử Phật. Cho nên không có chuỗi cũng được, khỏi cần mua gì hết cũng được. Ví dụ như người ta tu về thiền, người ta quán chiếu các cái pháp môn Samatha, Tamma, Bát Đề và Thiền Na, ta đâu cần lần chuỗi đâu. Ta tu về duy thức quán, ta quán cái tánh y tha khởi của dạng pháp, để rồi ta loại trừ cái biến kế sở chấp, để ta đạt tới cái chỗ viên thành thật, tức là ta nhìn thấy được cái thực tướng của hiện tượng vạn pháp. Thế thì người tu duy thức người ta cũng không cần có chuỗi, tu thiền cũng không cần có chuỗi. Còn tại sao có chuỗi? Có những người mang chuỗi là người đó để tiêu biểu rằng người này, nói lên rằng người này là người đang tu theo pháp môn tịnh độ niệm Phật. Bởi vì nhiều đạo Phật nó có nhiều tông mà, ví dụ như thiền tông, duy thức tông, rồi tịnh độ tông, rồi luật tông. Luật tông cũng không hề cần chuỗi, ta giữ luật thôi, ta học luật là ta giữ luật. Người chuỗi là chứng tỏ rằng là mình đang tu theo pháp môn tịnh độ. Mà pháp môn tịnh độ mà những cái người mà tu, người ta tu đi sâu vào cái pháp môn mà liễu nghĩa đại thừa đó, người ta cũng không cần chuỗi luôn. Người ta quán tưởng niệm Phật, ta niệm Phật tam muội, không cần chuỗi. Cho nên niệm Phật mà bằng chuỗi là niệm Phật thấp nhất trong cách tu hành niệm Phật. Bởi vì cái tâm của người này tán loạn quá đi, thì phải mượn cái số chuỗi để mà cho họ làm cái điểm tựa, để họ gửi cái tâm vào ở trong cái hộp chuỗi này. Niệm một câu lần một hộp, niệm một câu lần một hộp, mà nắm đây mà lần đây, mà nhiều khi cái tâm còn không có ở trong chuỗi nữa. Thế thì là cái niệm Phật đó là cái công dụng nó rất là chút xíu công dụng thôi, chứ nó không có được nhiều. Cho nên chuỗi là một phương tiện thấp cho những người căn cơ thật thấp. Chứ tôi đã có những lần tôi nói đó, anh em tôi hồi xưa ở trong trường học đó, đi kinh hành niệm Phật đi có bữa là 3 vòng, có bữa là 7 vòng, mà 5-6 anh em đồng ý với nhau rằng là niệm Phật đi kinh hành 7 vòng đó mà không ai được có chuỗi. Khi mà xuống dưới thiền đường rồi là tự mỗi người viết con số trong bàn tay của mình đưa lên. Rồi bữa nay là niệm được là 385 niệm hay là 372 niệm gì đó. Trong 6 người mà nếu mà có một người mà sai, mà 5 người ta đồng ý với nhau một số là 5 người đó trúng, cái người kia là tán tâm, không có tín niệm. Nếu 6 người mà 4 người ta một số giống nhau là 460, mà mình ở đây là 459, là 2 người đó coi như là thiếu tín niệm. Lấy cái chuẩn đó để mà sắp tấn nhau tu hành mà không hề có chuỗi gì hết. Vì vậy cho nên chuỗi là cái cách thấp nhất. Có khi là tay vẫn miệng vẫn niệm, tay vẫn lần, mà cái tâm hồn vẫn thả ra ngoài chợ, ngoài búa. Chiều nay ra ngoài là có chị Tư, chị hẹn lại nay hẹn với mình để dẫn đi coi mấy cái hộp xoàn. Rồi có chị Sáu, chị hứa mình chiều nay chị dẫn mình đi coi đất để mua miếng đất để cất cái nhà, mà tay vẫn lần. Thế thì là 18 hộp hay là 54 hộp hay là 108 hộp gì đi nữa, cái công dụng của rất là mong manh và nhỏ nha. Cho nên không nhất thiết phải mua chuỗi. Nhưng bây giờ đã mua rồi thì đại để nó như thế này: 18 hộp là khi mà nắm cái số chuỗi 18 hộp là phải nắm lục căn, lục trần và lục thức của mình, đừng cho nó tán loạn. Tức là căn, lục căn là đừng cho thấy bên ngoài, đừng cho thấy nghe ngửi nếu xuống biết, không cho nó chạy bên ngoài. Đó là mình nắm lục căn, giữ gìn lục căn. Và đừng có phân biệt sắc thanh hương vị xuất pháp tốt xấu là lấy bỏ. Đó là mình nắm về lục trần. Và cái nhận thức phân biệt là không còn mà tham muốn lấy bỏ thương ghét vui mừng buồn giận. Đó là mình nắm kèm giữ lục thức, mà chỉ để một cái tâm mà vào trong cái câu niệm Phật để lần chuỗi mà thôi. Thế thì là 18 cái hộp đó có nghĩa là nắm giữ lục căn, sáu trần và sáu thức của mình. Để nó như thế. Còn như người ta làm cái sâu 54, tức là người ta làm nó tăng lên gấp 6 lần, thì nó thành ra 54, 5 lần gì đó, còn 108, tức là 10 sâu chuỗi. 18 thì nhân nó lên. Mà đại để là cũng dựa trên lục căn, lục trần, lục thức, nó sinh ra những cái thứ phân biệt thương ghét vui mừng tốt xấu hơn thua, tiêu biểu cho 108 cái thứ phiền não nó tác động qua 6 căn, 6 trần, 6 thức. Bây giờ mình phải nắm nó lại, gom căn trần thức lại và xóa sạch những cái đối tượng mà cái tâm của mình nó chạy theo. Đó là công dụng của chuỗi đại khái là như thế. Mà người tu hành các cái tôn khác thì ta không cần. Người ta là đại khái như thế. Còn câu thứ hai là gì nè? Về thờ Phật. Thờ Phật, cúng Phật. thì các vị thỉnh về mà thờ thôi. Dù là tượng Phật, giấy, tượng thêu, tượng vẽ, tượng gì trong đó đều không có Phật hết. À, không có tinh thần liễu nghĩa thượng thừa là phải nói vậy. Bất cứ là Phật gì cũng đều không có Phật, kể cả bằng cấm thập thật đắt tiền cũng không có Phật trong đó. Và bất cứ thầy nào chú nguyện cũng đều Phật, không thể nhập vào trong đó được. Bởi vì Phật là người giác ngộ chứ không phải là cái hồn nào hết. Tôi giác ngộ thì tôi là Phật, và các vị giác ngộ thì các vị là Phật. Mà tất cả chúng ta ai có giác ngộ thì tùy theo cái giác ngộ đó mà Phật của mình đó được bao nhiêu chục phần trăm, bao nhiêu Phật là chục phần trăm tỉnh thức giác ngộ dứt trừ phiền não vô minh, thì cái Phật ở trong mọi người tùy theo cái trình độ nhận thức chân lý tu tập dứt trừ phiền não và giác ngộ mà có ra Phật. Chứ còn trong tất cả hình tượng Phật đó không có tượng nào có Phật, và không có thầy nào chú nguyện để bắt cái hồn của Phật nhập vào trong đó được, để đem mình về mình thờ cho có Phật ở trong đó. Không có. Vậy thì tại sao từ xưa nay người ta bày ra thờ Phật? Điều đó có từ xưa nay, nhưng mà ta gọi là dĩ quyển độ chơn, lấy cái hình ảnh để tiêu biểu, để nhìn vào đó mà nhớ rằng mình là người đệ tử Phật, mình tôn kính một đấng Như Lai, một đấng Thế Tôn, một đấng Bồ Tát. Nhìn vào đó mà nhớ lại cái cách ăn ở, phải hiền lành, phải tôn trọng nhân quả, phải lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sinh. Vì mình là người đệ tử đang thờ Bồ Tát trên bàn đây, đang thờ Phật đây. Thế thì công dụng của nó là để cho mình nhắc nhở, cảnh tỉnh trong cuộc sống hàng ngày của mình trong nhà, mà không cần thờ, không cần rước ai tụng cầu chú nguyện gì được cả. Nhưng mà nếu như có các thầy mà có cảm tình mình kính quý thì mời về, thầy chứng minh rằng hôm nay con mới thỉnh Phật về thờ, rồi thì cúng tiền cho thầy vài trăm ngàn, thầy cũng hoan nghênh vậy. Thầy cũng khen vậy. Rồi có tiền nhiều nữa cúng cho thầy vài ba triệu cũng càng tốt. Mà kỳ thật là thầy không thể đem ông Phật nào để nhập vô cái tượng của mình được hết thầy. Phải hiểu như vậy. Còn câu thứ ba nói về cái con bướm gì đó, năm tàn chết rồi cái đó đừng có sợ. Con bướm này nó bay vô rồi đuổi nó ra, thì nếu nổi giận qua đập chết bỏ không sao hết. Chứ nó bay bậy bạ, nó bay phấn cùng nhà cùng cửa, tại sao nó chịu được? Thế thì mạng con người ta phải quý hơn mạng con bướm chứ. Cho nên đuổi thì khéo dễ dàng thì đuổi, không có đuổi đập chết bỏ. Tu kiểu khác chứ không phải tu bao nhiêu như con bướm đó là được. Còn ví dụ như chim mà lâu lâu nó có bay trong nhà đó là cái đó cũng khó nói lắm. Bắt buộc là nói cho mọi người đừng tin hết thì cũng rất là khó. Nhưng mà bảo rằng cái lấy cái đó làm cứu cánh để tin rằng nó sẽ có tai họa chưa chắc. À, thế thì là do cái đức tin của mình. Nhưng mà nếu mà con chim nó bay vô nhà là có một hiện tượng lạ, thì cái tập quán lâu đời của dân tộc ta dường như ai cũng hơi khiếp. Mà trong đó cuộc đời tôi đã có bị một lần, và sự thật có tai họa. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là tôi khuyên mọi người phải sợ những cái điềm gỡ như vậy. Cái đêm đó tôi ngủ tình cờ cái nhà tôi đàng hoàng mà chim nó bay vô ào ào ào vô, nó bay cái là rần rần rần trong nhà. Thức dậy rồi bắt ra thải ra nó bay vô. Rồi bắt lần nữa thải ra. Thải ba lần vậy nó mới chịu đi. Thế thì sau đó không phải là tức khắc, nhưng mà cũng có thời gian gần gần cái đó mình có cái sự không lành ở trong bản thân mình. Thì cái đó là cái điềm gỡ như vậy. Bảo rằng tin chân lý đó là cứu cánh là không đúng. Mà bảo rằng người ta đừng sợ, ai cũng đừng sợ hết là khó lắm. Người ta nhất định là sợ, kể cả tôi mà còn hơi khiếp luôn. Còn như con bướm này kia nó không sao. không có gì hết. Mình đã để nó vậy. Bây giờ rút lại là cái gì? Vấn đề như vậy đáng sợ rồi, không đáng sợ thì sao, mà sợ thì sao? Lúc đó mà nếu mà mình mà rất cảnh tỉnh, mà tu hành thân khẩu ý cho thật là thận trọng, tin tưởng nhân quả và làm những điều phước thiện, thận trọng trong cuộc sống, trong công việc làm ăn, thì có thể cái tai họa nó vượt qua được. Đó là dựa theo lý nhân quả của đạo Phật. Cho nên không tuyệt đối bắt buộc mọi người. Nhưng mà nếu như mình không dè dặt thì cái chuyện đó nó cũng có những hiện tượng đó. Thì trong dân gian mình bảo người ta không sợ hết rất khó. Nó đại khái như vậy thôi. Bây giờ học cái bài này thôi nè. Hôm nay là học kinh Bát Nhã, cái bài này hay lắm. À còn cái vấn đề là kinh Bát Nhã mà nó tụng là nó nghèo khổ đó, cái này tôi nói nhiều lần rồi, không có. Tụng kinh Pháp Hoa mà nó giàu có, nó sung túc đó, không có. Nhưng mà nó có là phát xuất từ cái mê tín cái dị đoan của người ta, cho nên cũng có thể có. Là vì người ta cứ tuyên truyền rằng tụng kinh Pháp Hoa là được phước, được an lành, được mát mẻ, cho nên là chỗ nào có tụng kinh Pháp Hoa là ta ào ào, ta kéo tới ta tụng. Đó là do cái tuyên truyền, do cái xúc động mà nó phát xuất từ cái mê tín dị đoan mà ra. Còn chỗ nào mà tụng kinh Kim Cang Bát Nhã là cái chỗ này là nói lên cái trí tuệ cực kỳ sắc bén, không dựa vào tình cảm, không ru ngủ, không đầu độc người ta. Cho nên cái người thường rất là khó nghe cái hệ thống Bát Nhã Ba La Mật. Và vì khó nghe cho nên là người ta thấy rằng là dường như là không có lợi lạc cho người ta trong hiện tại. Thành cái tình cảm của người ta nó bị kích động, nó bị đau đớn. Thành ra người ta tránh nghe Bát Nhã, mà ta đi nghe cái gì mà vũ khí tâm hồn người ta. Trong đó kể cả những cái người mê tín dị đoan quyến hoặc mà người ta lất đi tới những cái chỗ đó rất đông. Là vì sao? Vì vậy nó hợp cái tâm lý tham cầu, mong mỏi, gian dái, cầu khấn nguyện của mọi người. Cho nên người ta đến đông, mà đến đông thì một cây làm chẳng nên non, mà ba cây dụm lại nó nên hòn núi cao. Nhiều người tới thì nhiều người cúng, mà nhiều người cúng thì cái chỗ đó nó thành ra là sung túc chứ có gì. Còn như kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa là nghe là phải vận dụng lý trí của mình mà sửa thân, sửa khẩu, sửa ý, chứ không dạy mọi người rằng là cứ tụng kinh này đi rồi có phước. Bát Nhã không nói vậy, vì nói vậy không có sự thật. Cho nên là tụng kinh Pháp Hoa mà nó có lợi, nó thành hành là thành hành cho cái chỗ bày ra tụng, chứ không phải là những người đi tụng mà thành hành. À, nó có lợi bởi vì nhiều người tới thì nhiều người cúng là nó thành hành cho cái chỗ bày ra tụng. Còn cái người đi tụng là không có thành hành thêm gì hết, thậm chí như là nhà cửa bị xào xáo. Bởi vì mỗi buổi chiều là chồng con đi làm việc về mà một bà mẹ nội trợ ở nhà mà bỏ đi không giúp cho cơm nước, nhà cửa không lo mà cứ đi như vậy mà lại còn cúng tiền thêm vô đó, thế thì là trong nhà xà xáo, không giúp đỡ việc cho gia đình, cho con cái, cho chồng con mà đi tụng như vậy. Còn ông chồng là một cái tay trụ cột của gia đình, mà nếu mà mê như vậy mà đi tụng thì là nhà cửa không còn tiền đâu để cho vợ con ăn, thế thì là nó xà xáo, nó còn tan nát thêm nữa chứ không có được lợi gì hết. Đó, cái đạo Phật mình phải nói rõ, nói như vậy, mà nói vậy đó là nói theo cái tư tưởng của Bát Nhã Ba La Mật, nó rất là thực tế, nó rất là cụ thể. Thế thì là những cái người mà nhẹ dạ cả tin người ta không chịu. Ta không chịu nghe. Cho nên nghe kinh này rất là khó nghe. Bài hôm nay đây lại càng khó nghe dữ tận nữa. Chuẩn bị tư thế sẵn sàng để nghe bài hôm nay đây. Bài hôm nay qua sự nhận thức của Phật, của Phật Nhãn, thì tất cả là một và một là tất cả. Cái này phải là thứ nhất là những người phải có trình độ tư duy, chịu khó tư duy phải có trình độ về kiến thức. Thứ hai nữa là những cái người là phải giàu lý trí. Cái tình cảm là nghe không vô. Những người thuần tình cảm nghe cái này không vô. Bởi vì trong này không có vấn đề cầu nguyện, không có vấn đề ân sủng của một đấng thiêng liêng nào, không hề tin tưởng một vị quỷ thần nào để giúp đỡ gì cho ta hết. Cho nên cái học cái kinh này là không có cái cầu nguyện mà van xin lo thôi, mà phát huy cái trí tuệ của mình. Đời này tự mình định đoạt số phận mình, chứ không có do một đấng tha nhân, một đấng siêu nhiên nào làm gì cho ta được. Nếu ta không bồi dưỡng cái nhân trí tuệ là ta không có trí tuệ. Ta không siêng năng cần cù trong việc làm lụng thì ta kinh tế gia đình ta sẽ không khá. Muốn kinh tế gia đình khá phải siêng năng cần cù làm lụng. Muốn có hiểu biết nhiều cần phải siêng năng học hành bồi dưỡng trí tuệ. Đó là cái đạo lý nhân quả của đạo Phật. Do vậy cho nên là học kinh này là không có hy vọng ở đây cái ân sủng của Đức Phật nào hết. Cho nên người mà năng về tình cảm là nghe cái này không nổi, nghe cái hệ tư tưởng này không nổi. Qua sự nhận thức của Phật nhãn thì tất cả là một, và một là tất cả. Thế nào là sự nhận thức của Phật nhãn? Trước hết là ta phải học ngũ nhãn. Ngũ nhãn là năm thứ con mắt. Ở trong đạo Phật, kinh Phật dạy rằng ta có thể, mọi người có thể sử dụng năm thứ nhãn, tức là năm thứ con mắt. Nếu như chúng ta không có học Phật gì hết, chúng ta nhìn đời, nhìn sự vật hiện tượng bằng nhục nhãn, tức là bằng con mắt thịt của ta, mà không có xem cái trí tuệ của đạo Phật, chưa biết tu hành gì hết, thì cái nhục nhãn của ta ra khi mà nhìn sắc, thanh hương vị xúc pháp qua sáu căn của ta luôn luôn là ở trong cái tâm trạng vui mừng, buồn giận, thương ghét, phải quấy hơn thua, tốt xấu, lấy bỏ, thân sơ, đều đều suốt ngày, suốt cả cuộc đời. Do vậy cho nên phiền não vô minh tràn ngập, thấy cái nào đẹp thì muốn đem về cho mình, muốn làm sở hữu của mình. Thấy người nào hợp nhãn thì thương, người nào người ta thật tốt mà không hợp nhãn thì ghét. Có lúc thì vui cười rất thoải mái hớn hở, có lúc thì bực bội quạo quọ, tức là vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn mà nó đầy nhảy hết. Ta không hề làm chủ được cái tâm của ta. Cái tâm mà theo đạo Phật gọi là cái thường trú trên tâm, cái tâm thanh tịnh bản nhiên vốn có của ta, đã không hề ta biết sử dụng đó, mà ta chỉ sử dụng khách, thấy, ghét, nghe, thương, ngửi, bằng lòng, nếm, bực bội, cứ vui mừng buồn giận thương ghét do sáu căn nó điều hành như thế, nó điều hành, nó làm chủ để sai sử mình. Thế thì thấy cũng có dễ thương dễ ghét, mà nghe cũng ghét cũng thương, rồi ngửi cũng thương cũng ghét, rồi nếm cũng bằng lòng cũng bực bội, rồi xúc cũng bực bội cũng bằng lòng, nghĩa là nó đều xen kẽ vậy. Thế thì là cái đó ta gọi là lục căn, nó tác động với lục trần, mà trần nó làm cho ngoại cảnh tự tánh của nó thanh tịnh, mà đối với nhục nhãn thì nó thành nhiễm ô hết. Ví dụ như cái bình bông này, tự tánh nó thanh tịnh đây, nhưng mà nhìn bằng nhục nhãn là thấy bình bông này đẹp quá, đẹp quá thì muốn làm sao đem về làm sở hữu của mình, rồi tìm kiếm mua giống đem về trồng, Còn tệ hơn nữa là thấy cái bình bông này nó quý quá mà giống người ta không cho ra thì mình phải ăn cắp thôi. Ví dụ như Đà Lạt giờ nó có cái vườn hoa của ngoại quốc đó, họ trồng độc quyền giống của họ, chưng cả nửa tháng chưa tàn. Ai đi vô đó làm công nhân mà ra thì họ xét, vô thì vô mình không, mà ra phải ra mình không. Nếu không họ xét, họ thấy cầm một cái tờ hoa của họ là họ đuổi sở. Thế thì là mình muốn quá, lâu lâu kiếm cái ngó nào đó mình bỏ vào ông túi, ví dụ vậy. Thế thì là cái hoa này, cái tấm thanh tịnh trong tánh của nó trở thành là cái hoa này là thành sắc trần, nó làm nhiễm ô tâm tánh của mình. Vì mình quá thích, quá ham mà mình trở thành người ăn cắp. Do vậy cho nên là thay vì cái tấm trong sáng thanh tịnh của nó trở thành cái hoa này là sắc trần. Cái trần có nghĩa là nhiễm ô tâm tánh. Âm thanh cũng vậy. Các vị coi tivi, coi truyền hình đó, các vị biết có những âm thanh, cái tự tánh của âm thanh là không hề có vui, không hề có buồn, và cũng không hề làm khổ cho ai, làm sung sướng cho ai. Vậy mà mình thích cái bản nhạc nào đó, cái người ca, nghệ sĩ nào đó ca, mà mình bâng lòng á thì là tâm hồn mình hớn hở, mình vui mừng. Mà mình không thích người nghệ sĩ đó và không thích cái bản nhạc đó, mình nghe cái nó sanh ra bực bội. Thế thì âm thanh nó trở thành ra thanh tật. À, vấn đề là của nó là vậy đó. Nếu mình nhìn bằng nhục nhãn là nó vậy, nghe bằng nhĩ căn này mà cũng là nhục nhãn ha, bằng cái nhĩ căn của phàm phu là nó vậy đó. Thấy nghe ngửi nếu xúc biết đều nó trở thành trần tục ô nhiễm, là nguyên nhân của đau khổ, cũng có lúc đó là nguyên nhân của an lạc. An lạc tạm bợ, vui thú tạm bợ. Dù có vui thú nhưng mà vui thú tạm bợ, dù tạm bợ vẫn có vui thú. Ngược lại nó cũng có thể là sắc thanh thân vị xúc pháp đó, nó làm cho nhiễm ô cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết của mình, làm cho mình bực bội, mình đau khổ, bất mãn, bất bình. Đó là nhìn bằng nhục nhãn đó nha. Để nhìn bằng thiên nhãn kiểu nào cũng có mắt này thôi, nhưng mà có học chánh pháp, tập tành thực hành chánh pháp, làm cho thân, ba nghiệp của thân, thay vì là sát đạo dâm, theo dục vọng, vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, chiều theo dục vọng, tham sân si, tự nó mình không có làm chủ được. Bây giờ nên nhìn bằng thiên nhãn, có nghĩa là mình làm chủ, tập tành làm chủ, thay vì sát đạo dâm mình bất sát, bất đạo, bất dâm. Thay vì nói láo, nói lời hai chiều, nói lời thay dẫn, nói lời hung ác, bây giờ không nói láo, không nói lời hai chiều, không nói lời hung ác. Hạn chế tối đa về ý niệm tham sân si của ý. Thế thì là cũng nhìn bằng con mắt này, nhưng mà đối với ngoại cảnh mình nhẹ đi được 30-40% cái phiền não, cái vô minh. Thế là lúc đó là ta gọi là nhìn đời bằng thiên nhãn, bằng con mắt của người trời. Thậm chí khéo léo mình nhìn bằng thiên nhãn đó, thì có là mình nhìn thấy nghe ngửi nếm xúc biết đó, nó giảm đi được 50-60% nữa cơ, cái phiền não vô minh nữa cơ. Đó là mình nhìn bằng thiên nhãn đấy. Rồi cái thứ ba nữa là nhìn bằng pháp nhãn. Pháp nhãn là con mắt của những cái hàng tu đà hoàng, tức là hàm a na hàm a la hớt. Chẳng hạn như các vị a la hớt đó là phát một kiền liên tu bồ đề a nan ca nhất văn minh đệ tử gần gũi bên Phật, nhìn đời bằng pháp nhãn, ta thấy được cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh của dạng pháp. Người ta hạn chế rất nhiều về cái tham vọng của người ta, vì ta thấy được cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh mà. Ta thấy được cái tính chất sinh lão bệnh tử, sanh trụ diệt diệt, thành trụ hoại không của dạng pháp. Cho nên nếu mình khởi tâm tham đi nữa, mình cũng không lấy nó được, không giữ nó được. Trong đó có bản thân của mình cũng vậy. Tất cả đều là vô ngã, đều là vô thường. Do vậy cho nên người ta diệt đi cái ngã chấp, ta xóa lần mờ dần cái tâm niệm về chấp vạn pháp. Từ đó mà người ta có an lành, ta gọi là có niết bàn của A-la-hán. Đó là cũng là con người của chúng ta, mà ta nhìn bằng con mắt của gọi là pháp nhãn đó. Con mắt có pháp nhãn tức là con mắt của những cái bậc mà tu hành diệt trừ được kiến tư hoặc của những người A-la-hán, ta diệt được cái khổ rất là nhiều. Rồi cái thứ tư là tuệ nhãn. Tuệ nhãn là phải học Kim Cang. Không có học kinh Kim Cang Bát Nhã, cái hệ Bát Nhã Ba La Mật này là không làm sao có tuệ nhãn. Do vậy cho nên cái trình độ mà nghe kinh Kim Cang, học kinh Kim Cang là người phải có trình độ cao trên con đường Phật. Phải có tu học, cái quá trình tu học, nói mới nổi, giảng mới nổi và nghe mới nổi. Còn những người mà không có học kỹ càng thì nói không nổi gì hết đâu, nghe cũng không được gì hết, thì làm sao mà ưa thích được. Mà cái hệ Kim Cang Bát Nhã này đối với người đệ tử Phật mà không nghe nổi, không tiếp thu nổi, thì trên đường tu hành của mình đó mà, trên cái đường mà tiến đến vô thượng bồ đề đó mà, coi giống như là mình đào giếng để kiếm nước uống mà bỏ một nhát cốt đầu tiên, bụi bay tung tóe. Còn phải có 100 thước đào sâu nữa mới tới được cái đất mềm, rồi 50 thước về sâu nữa mới tới mọi nước đấy. Còn những cái người mà nghe Kim Cang Bát Nhã này mà nghe đâu nó ngọt đó, nghe đâu nó bằng lòng đó, nghe đâu nó thích thú đó, nghe đâu thấy nó cởi mở đó, nó ngọt như là uống nước ngọt vậy, như uống nước cái cây vậy, ngọt như là đi đường xa mà được nước trên muối vậy, nó bằng lòng cỡ vậy đó. Là cái người này đi trên con đường bồ đề vô thượng là coi như là đào giếng mà tới đất bùn rồi, nghĩa là nó gần tới nước rồi. Đi trên con đường giải thoát giác ngộ, nó đã gần tới giác ngộ, đỉnh cao của giác ngộ rồi. Cho nên cái này khó nữa nè. Còn những cái ông thầy mà tuyên truyền đó là nghe cái này mà khô khan đó, là ông thầy đó vì là đúng cái này vô ông không bao giờ gặm ra nước được, gặm không ra nước. Rồi, đó là tuệ nhãn nha. Dùng tuệ nhãn thấy cái gì? Cái người mà học Bát Nhã Ba La Mật Kim Cương này đó, là học rồi người ta nhìn ta thấy được cái thực tướng của dạng pháp, bồi dưỡng cái Bát Nhã Ba La Mật này để đạt tới cái thực tướng của dạng pháp. Như hôm nọ tôi đã giới thiệu đó mà, Bát Nhã là nó có văn tự Bát Nhã, tức là chữ nghĩa, cũng gọi là phương tiện Bát Nhã, là kinh sách chữ nghĩa. Hai là cái người mà học văn tự Bát Nhã này, phương tiện Bát Nhã này rồi, người ta tư duy, người ta quán chiếu, cho nên trí tuệ của người ta nó phát sinh dữ lắm, phát sinh dữ lắm. Hằng ngày người ta hóa giải được phiền não vô minh nhiều lắm. Và khi mà quán chiếu Bát Nhã là ta lấy cái đối tượng của nó là gì? Là nhất thiết hữu duy pháp như mộng huyễn bào ảnh như lộ như như điện ưng tác như thị quán. Cái người mà học Bát Nhã này, người ta lấy cái bài đó ta làm cái đối tượng sở quán để mà ta nhớ đó. Hay là nói theo kinh Lăng Nghiêm á, là chân tánh hữu vi không, duyên sanh cố như huyễn, vô vi vô khởi diệt, bất thật như không qua, ngôn vọng hiển chi chân, vọng chân đồng nhị vọng. Vì cái thủ Lăng Nghiêm nó cái điểm cuối cùng nó là nó cũng ăn tới cái này, phải thấy được cái tính chất chân thật, cái thật tướng của Bát Nhã là vô tướng, nó là không, nó là không mà không được hiểu đó là ngoan không, rằng là có mà không được nói là thật có, mà có đây là cái có duyên sanh như quyển, gì duyên sanh như quyển cho nên nó không có tự chủ, không có tự ngã, không có tồn tại, không có cố định lâu dài. Từ chỗ đó mà ta sống đúng với cái chân lý là của giảng pháp, là sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử trên cuộc đời này mà người ta không hề sợ sệt. Do vậy mà người ta có an lành rất là sâu, thành quả rất là lớn, thấy tất cả pháp như mộng như huyễn như bào như mộng nước, như ảnh như lọ như đen, thấy cái tính chất không thật của dạng pháp, mà nó có đây là duyên sanh, mà duyên sanh thì nó không có thật, nó như quyển. vì nó như quyển cho nên không dạy gì mà đem cái tấm thân là hữu dụng này mà để mà mưu cầu, mà tìm tòi, mà giữ gìn, mà ôm ấp những cái đồ như quyển. Đã biết nó như quyển rồi mà đem tấm thân hữu dụng này, cái sự an lành, sự hạnh phúc của mình mà không hưởng, để đi hy vọng, đi ôm ấp, đi mong cầu, đi tóm thâu cái thứ mà không bao giờ tóm thâu được, mong cầu cái thứ mà không mong cầu được, thế thì chẳng lỗ lã là gì. Cho nên cái người mà học cái này rồi là ta thấy được cái tính chất duyên sanh duyên quyển của dạng pháp, là người ta sẽ nhẹ nhàng ra. Tu như vậy thì gọi là quán chiếu bát nhã, lấy giáo lý bát nhã mà làm đối tượng tư duy, là nhìn sự vật hiện tượng làm cái đối tượng tư duy để mà quán chiếu. Quán chiếu thấy được cái tính chất vô tướng, cái thực tướng của nó là vô tướng. Mà vô tướng thì đồng với vạn pháp, đồng nghĩa với vạn pháp giai không. Mà thấy được cái tính chất rồi của vạn pháp giai không rồi thì là a tỳ ngục không có. Chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Người mà thân chứng được, tỏ ngộ được cái thật tướng của vạn pháp là vô tướng rồi thì trong sát na xóa sạch cái nghiệp, ta gọi là nghiệp a tỳ đó, xóa sạch. Thì cái nghiệp a tỳ đó nó phát xuất từ cái ý niệm chấp ngã và chấp pháp. Mà học bát nhã ba la rồi, ngộ được, tỏ ngộ cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng rồi thì cái ý niệm chấp ngã và chấp pháp không còn. Thế thì cái a tỳ nghiệp này từ ở đâu mà ra? Từ cái ý niệm chấp pháp mà ra. Một cái người mà chứng được cái thực tướng vô nhân vô pháp rồi thì cái ý niệm chấp pháp không còn, ý niệm chấp ngã không còn, thì nghiệp a tỳ vì cái gì mà tồn tại mà hiện hữu chứ? Do vậy cho nên là nghiệp a tỳ ta không có sợ ở đâu. Không bao giờ ta mua vàng mã ta đốt cho ông bà cha mẹ đâu. Không bao giờ ta làm lễ linh đình ta cúng ta giái ta lại đâu, không có đâu. Không có ông bà cha mẹ nào ở với a tỳ nghiệp gì hết. Cho nên học cái này là bát nhã này nó sâu vậy đó. Bữa hôm tôi có nói là một năm gì mà đốt 50 tỷ vàng mã để hy vọng rằng là giúp cho ông bà cha mẹ thân nhân quá cố ở dưới cái địa ngục a tỳ, phi lý vô cùng. Cái đó là do không có trí tuệ mà ra đấy. Cái chứng thật tướng vô nhân pháp, thấy được cái tấm chất nhân là vô nhân, là vô ngã, pháp cũng vô nhân, pháp cũng vô pháp, pháp vô ngã, thế thì a tỳ nghiệp ở chỗ nào chứ? Ta không sợ nghiệp a tỳ. Cái này sau này sẽ học kỹ hơn. Rồi đây nè, tới đây nè, cái chót cái này, cái con mắt thứ năm nè là nhân. Con mắt thứ năm là qua sự nhận thức của Phật nhãn thì tất cả là một và một là tất cả. Nếu ta sử dụng Phật nhãn mà ta nhìn, trình độ tu tập của ta mà đạt tới, ta có khả năng sử dụng Phật nhãn thì ta thấy tất cả là một, một là tất cả. Nhất địa cụ túc nhất thiết địa, phi sắc phi tâm phi hạnh nghiệp. Đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi. Cõi là nhất chân, bá rằng sắc cũng phải mà bá rằng tâm cũng phải. Cõi nhất chân phi sắc phi tâm là nhất địa cụ túc nhất thiết địa, phi sắc phi tâm phi hạnh nghiệp. Nhất nhất thiết số cũ phi số cũ đàn chỉ duyên thành bát vạn môn. Danh văn cố là danh ngôn giả lập, với linh giác ta nó nào có dính dáng gì. Cải mông tay dứt sạch nghiệp a tăng kỳ. Đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi. Một là tất cả mà. cái chỗ này, cái giáo lý mộng và tất cả này là tôi nói rất là lâu lâu năm mà cũng là rất là nhiều lần. Tôi rất mong là đại chúng để ý cái từ mà nhất địa cụ túc, nhất thiết địa đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi, cõi nhất chân phi sắc phi tâm, cõi như nhau không có cực lạc ta bà, mà đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi, không có cực lạc riêng cõi này cõi ta bà đâu, cũng ta bà khác hơn cực lạc đâu, mà đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi, cõi là nhất chân, không có chỗ nào là cực lạc được, cũng không chỗ nào là ta bà được. Cái chỗ mà ta ngồi đây hồi nào giờ các vị đi nghe giảng chỗ này chỗ kia, ta nói là chúng ta đang ở cõi ta bà đó. Không phải, nói vậy là không trúng. Đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi, cõi nhất chân phi sắc phi tâm, cõi như nhau không có cực lạc ta bà. Ta ngồi đây đừng tưởng đâu là ta đang ngồi ở cõi ta bà, không phải đâu. Ta bà hay cực lạc là do ta, chứ ta bà là gì? Ta bà là kham nhẫn, là ta ở trong cái môi trường, trong cái hoàn cảnh, ở trong cái, nó làm cho cái tự tâm của chúng ta bất bình, bất mãn, khổ đau, tràn ngập, phải chịu đựng, sống không xong mà chết không được. Thì nếu ai ở trong hoàn cảnh đó, trong môi trường đó, trong gia đình đó, là người đó đang ở ta bà thật đấy. Nhưng mà cũng người đó, người này nhận thấy được, dùng cái đối tượng của vạn pháp mà quán chiếu bát nhã, thấy rằng nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn, bào ảnh như lộ, như như điện, ân tác như thị quán. Quán xong rồi ta phủi sập một cái rột, ta không thèm, không thèm tham, không thèm bảo thủ, không thèm cố chấp. Nếu cái chỗ ở này không vừa ý, ta sẵn sàng bỏ mà ta đi. Chồng tốt thì ta còn ở, vợ tốt thì ta còn ở, bằng không vô chùa cạo tóc cái rột ha. Rồi thì làm gì mà còn nhậu sớm xa chiều xỉm về hành hạ mình nữa, làm gì mà đi mừng làm, đi làm lụng tầng ai về rồi rồi bả đi đánh quần đánh áo nó 11-12 giờ đêm mới về, không có vụ đó. Dẹp bỏ, bứt bỏ cái một, hoặc vợ hoặc chồng, ngược lại đều là có thể bứt bỏ cái một. Thế là cái sự sầu não, cái sự ưu mi, sự khổ sở, tiền tài mình làm khúng nấm ghệ nệ cùng nợ mình rất là khó khăn mới có được là 50 triệu bạc ổng đi đêm một sạch. Để dành được là mấy tháng được là 50 triệu để làm vốn, bả đi đêm 2-3 đêm sạch. Thế thì làm sao mà chịu nổi? Thế thì trường hợp đó là đang ở cõi ta bà đấy. Nếu mà nhìn nhắm nó không xong phải không? Vô chùa Phật Thích Ca xưa kia từ cung vua địa ngục trở thành một người mà ngồi dưới cội bồ đề, sau đó thành đạo, ngày nay trở thành Như Lai vô thượng. Bí ký trượng phu ngã diệt nghĩ bất ưng tự khinh như thối phúc. Phật Thích Ca xưa kia đã làm được việc đó. Ta không có sự nghiệp bằng Phật Thích Ca, há lại ta không dám bỏ cái đó hay sao? À bỏ đi có một. À thế là bây giờ đây nè, cái chỗ ở của mình nó trở thành cực, cực lạc. Không còn buồn bã vì vợ, vì chồng, không còn buồn bã vì con, vì cháu, không cần còn buồn bã vì tiền tài, sự nghiệp, đất đai gì hết. Thế là hoàn toàn nó trở thành an lạc, thanh tịnh. Thế thì là cũng người đó, cũng ở trên mặt đất này, nó thành cực lạc đó. Phật Thích Ca xưa kia thấy rằng trong cái cung vàng điện ngọc đó, nó trở thành, nó là thành ta bà ra, Phật không với bà, không ở đó chứ. Tạo ra cảnh cực lạc, từ khi ngồi với ngồi cội bồ đề giác ngộ được, thì cái đất này không còn là đất ta bà nữa. Cái mặt đất này không còn là mặt đất của cõi ta bà nữa. Nếu mà cái mặt đất này mà nó là vẫn cứ là ta bà, thì tại sao Ngài có vô thượng niết bàn ở đâu đem tới? Ngài ở trên cái mặt đất này mà Ngài có cái vô thượng niết bàn đấy chứ. Đà. Cho nên đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi, cõi nhất chân phi sắc phi tâm, cõi như nhau không có cực lạc ta bà. Đất một cõi chính là đất của hằng hà sa cõi đây. Cho nên nhìn bằng Phật nhãn là pháp giới là nhất, chân là bất nhị đó. Bài này nó hay lắm. Nhưng mà nó đòi hỏi cái người nghe rồi phải tư duy học nghe, đó là văn tự bát nhã. Nó đòi hỏi cái người nghe, cái người học phải vận dụng thực hành về quán chiếu bát nhã. Quán chiếu bát nhã thì lấy cái bài kệ đó để làm cái cảnh đối tượng sở quán, là quán tất cả pháp như mộng, như huyễn, như bao, như ánh, như lộ. Mộng tức là cảnh trong chim bao, huyễn là cảnh không có thật, giống như cảnh coi tivi mỗi tối thấy cười nói khóc than vui buồn đó, nhưng mà kỳ thật không có, hình ảnh thôi. Bao là những cái bọt nước nó hợp rồi nó tan, nó tụ rồi nó tán trên những cái gờn, những cái khe nước suối, như những đám mưa. Ánh là nó như bóng, hình bóng. Có cây thì có bóng, có người thì có bóng. Thì cái bóng nó tự nó không có bao giờ. Nếu không có cái cây che khuất ánh sáng mặt trời là cái cây đó không có cây là không có bóng. Không có con người thì cũng không có bóng. Vậy thì cái bóng đó là cái bóng hư huyễn, do có con người mà nó thành ra có cái bóng. Do có cái cây nó khuất cái ánh nắng của mặt trời, nó thành ra có cái bóng. Thành ra đó là không có thật. Như lộ, lộ là sương, sương mai mù sáng. Nó có gì chứ mà nắm bắt nó không được. Đựng nó lại không có gì hết. Mặt trời nắng lên chút xíu là nó tan mất. Điện chớp những buổi trời sắp mưa, thấy nó ngoằn ngoèo như vậy, nó có thể làm chết người được cũng có, nhưng mà nắm giữ nó lại không được. Cõi nhất chân không phải sắc không phải tâm, cõi như nhau không có cực lạc ta bà. Đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi, do tâm của mình đấy. Do vậy cho nên là qua sự nhận thức của Phật nhãn thì tất cả là một và một là tất cả. Phật bảo này Tu Bồ Đề, ông hiểu thế nào với các thứ mắt như là nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn, Như Lai có đủ chăng? Ông Tu Bồ Đề thưa bạch Thế Tôn, Như Lai có đủ à? Đây, Như Lai có đủ. Chúng ta cũng có khả năng sử dụng đủ được năm thứ con mắt như vậy. Tuy nhiên là chúng ta Như Lai sử dụng đủ thì dễ dàng, vì Như Lai đi tới cái đỉnh cao của Phật nhãn. thì Như Lai sử dụng tuệ nhãn, pháp nhãn, thiên nhãn, nhục nhãn rất là dễ, muốn dùng con mắt nào cũng được. Còn như chúng ta thì cũng có khả năng sử dụng đủ năm thứ mắt đó. Nhưng mà khổ nỗi của chúng ta là thường ngày chúng ta còn gọi là bát địa phàm phu này, phiền não vô minh, chấp ngã chấp pháp của chúng ta rất là nặng. Do vậy cho nên là thông thường là nếu mà quên đi tư duy chấp pháp, quên đi mình là người học đạo hành đạo, thì mình thường thường là sử dụng nhục nhãn. Mà sử dụng nhục nhãn thì như tôi nói hồi nãy đó, nó rất là nhiều cái ưu bi khổ não, bất mãn bất bình suốt ngày và suốt cuộc đời đó. Nhưng mà những cái người Phật tử mà có tu học mà có để ý, thì trong số chúng ta có nhiều người sử dụng được thiên nhãn đấy. Thiên nhãn có thể sử dụng được khá nhiều, có đem lại sự an lạc. Nhưng mà còn tuệ nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn và Phật nhãn thì chúng ta đang trên đường bồi dưỡng tu tập. Nếu như chúng ta mà sử dụng mà pháp nhãn được thì chúng ta thành A-la-hớn rồi. Mà chưa thành A-la-hớn có nghĩa là chúng ta chưa sử dụng nổi về pháp nhãn. Ta chưa thấy được tất cả dạng pháp giải không như sanh như quyển, chưa thường xuyên thấy được như vậy, mà thỉnh thoảng mới có thấy được thời gian ngắn nào đó. Như vậy có nghĩa là chúng ta chưa sử dụng được tuệ nhãn. Còn như Phật nhãn thì thấy rằng tất cả đất là đất của hằng hà, đất một cõi là đất của hằng hà xa cõi. Trong một pháp này mà chứa đựng tất cả cái chất của pháp kia, cái điều này ta chưa làm được. Với cái tuệ, cái Phật nhãn thì là đất một cõi là đất của hằng hà xa cõi, cõi nhất trang không sắc, không phải sắc cũng không phải tâm, cõi như nhau không có cực lạc ta bà. Đất một cõi là đất của hằng hà xa cõi. Và nói về sự vật này nè, trong một pháp nó chứa đựng cái chất liệu của tất cả pháp. Trong một tánh nó bao hàm tất cả tánh, nhìn bằng Phật nhãn là vậy đó. Tôi nói ví dụ cái này là tôi đã nói cũng đã nói nhiều lần đó mà. Cái hoa này mà nếu mà ta nhìn bằng tuệ nhãn, bằng Phật nhãn là trong này rồi có mặt trời, có mặt trăng, có sao, có mây trắng, có mây xanh, có mây đen, mưa, có nước mưa, rồi có đất, rồi có bùn, rồi có phân bò, rồi có phân người, rồi có nước tiểu tưới vào, rồi có bô kali, có bồ tát, rồi có mùa sương, rồi có đủ các cái thứ khí. Trong một tất nó bao hàm tất cả tất, nó mới duyên sanh nổi, nó mới là tồn tại nổi, sinh ra cái cây bông hoa này. Cho nên nhìn bằng Phật nhãn là trong một tất nó bao hàm tất cả tất, trong một cánh nó dung nhất tất cả tánh. Trong cái nước mà của ta uống về đây, mình thấy là nước vậy thôi, nhưng mà các nhà khoa học thì người ta thấy rồi, người ta gọi là cái công thức đó là H2O. Nhưng mà H2O nói là nói vậy chứ đâu phải như đó, đâu phải như đó là rồi. Trong một tấm nước này nó bao hàm tất cả cái chất có tương quan tương duyên ở trong vũ trụ bao la này. Vì vậy cho nên là nhìn bằng Phật nhãn thì tuyệt vời lắm. Chúng ta chưa có mấy khi mà chúng ta nhìn được lâu dài, thỉnh thoảng quá gần lắm, trong một phút giây tỉnh ngộ nào đó ta có thể sử dụng được trong vòng 5 phút, 3 phút, 2 phút, 10 phút là những người mà là tu tập kiên trì. Chứ chúng ta không sử dụng nó lâu dài được. Nhưng mà phải xác định rằng chúng ta có khả năng sử dụng Phật nhãn được. Nếu chúng ta quyết đi trên con đường tu hành, chỉ có cái điều là ta giữ cái Phật nhãn đó, cái nhìn bằng Phật nhãn đó không được lâu dài. Mà Thế Tôn Như Lai có đủ năm thứ mắt rồi. Ông Tu Bồ Đề thưa ông hiểu thế nào? Những cát của sông Hằng Như Lai có nói là cát không? Ông Tu Bồ Đề đáp rằng Bạch Thế Tôn Như Lai vẫn nói là cát đó chứ. Phật nói Tu Bồ Đề không có những chúng sanh. Không có những sông Hằng nhiều bằng số cát của sông Hằng. Và quả thật trong mười phương nhiều bằng số cát của những sông Hằng kia. Ông hiểu thế nào? Cõi thật như thế, như thế, như thế, như thế, như thế, như thế, như thế, như thế, như thế. Con sông Hằng giờ mình đã để là nói như con sông Đồng Nai đi. Cái sông Đồng Nai là cái cát của nó là vô lượng vô số vô biên rồi. Vậy mà lấy cái cát của con sông Đồng Nai đó ví như mỗi hộp cát vậy là ví cho nó, ví dụ nó như là một con sông vậy. Vậy thì cái số sông Hằng nó nhiều bằng cái số cát của sông Đồng Nai. Rồi cõi nước của chư Phật lại nó nhiều bằng cái số cát của cái số sông Hằng vô số đó. Phật hỏi theo ý ông thì vậy chứ nó có nhiều không? Ông Tu Bồ Đề thưa Bạch Thế Tôn rất nhiều. Phật bảo Tu Bồ Đề bao nhiêu tâm niệm của chúng sanh trong ngần ấy cõi Phật. Cõi Phật đã là nhiều rồi mà còn tâm niệm của chúng sanh trong ngần ấy cõi Phật, Như Lai đều biết rõ. Vì sao vậy? Vì Như Lai nói các tâm đều phi tâm mà gọi là tâm vậy thôi. Bao nhiêu tâm niệm của chúng sanh Như Lai đều biết rõ. Đây, cái này rất là khó học đó nha. Cho nên chúng ta là nói, chúng ta mỗi người có cái tâm đó mà. Cái tâm đó là cái biệt thể, nó ở trong cái đồng thể đó. Cái tâm của mỗi người, của chúng ta đó, nó giống như là hư không. Mỗi người chúng ta là một cái tấp này nè. Mà tâm của chúng ta đó là một cái khoảng trống của một cái tấp. Thì có bao nhiêu cái tấp là có bao nhiêu cái khoảng hư không như thế này. Nó có một cái dung lượng hư không bằng trên cái tấp này. Thế thì là nó có hàng tỷ tỷ tỷ cái tấp. Thì ai cũng thấy rằng nó có hàng tỷ tỷ tỷ cái dung lượng hư không nó ra, nó chứa trong từng cái tấp. Nhưng mà sự thật ra những cái hư không ở trong từng cái tấp này cùng với cái hư không của mười phương pháp giới không hề có khác. Nó là một thứ đấy. À, phải hiểu vậy đó. Đất một cõi là đất của hằng hà xa cõi. Cõi nhất chân không phải sắc, không phải tâm. Cõi như nhau không có cực lạc. Ta bà cũng nói y như vậy. Bây giờ tâm cũng vậy. Tâm của một con người cùng với tâm của hằng hà xa con người à, tâm là nhất chân, cho nên không có riêng của ai. Cho nên một tâm cùng với cái tâm hằng hà xa cái tâm đều là một thứ. Giống như hư không trong từng cái tấp riêng biệt cùng với cái hư không trong mười phương vô tận là một thứ. Vì hư không trong hằng hà sa số thế giới vô tận là bản thể, mà hư không trong từng cái tấp này là duyên sanh trong hiện tượng. Do vậy cho nên lấy hư không trong một cái tấp này mà tìm hiểu cái sự cấu tạo của nó, thì cái hư không trong hằng hà sa số thế giới cũng cái chất cấu tạo của hư không cũng giống như ở trong cái tấp này vậy, không có khác. Cũng giống như lấy nước biển ở Đại Tây Dương mà phân chất, thì lấy nước biển của Thái Bình Dương ở Vũng Tàu ta phân chất thì nó cũng giống vậy, cũng là nước biển. Cho nên cái chỗ này nói lên cái gì? Là pháp giới là nhất chân là như vậy. Cõi nhất chân không phải sắc, mà cũng không phải tâm, mà cũng là tâm, mà cũng là sắc. Cho nên bao nhiêu cõi nước ngần ấy, tâm niệm chúng sinh ngần ấy cõi thật, Như Lai đều biết rõ. Vì trong một tánh nó viên dung tất cả tánh, trong một pháp nó bao hàm tất cả pháp. Một là tất cả, trong một pháp nó bao hàm tất cả pháp. Như cái hoa này tôi nói nãy đó mà, nhìn bằng con mắt của thiền sư, của người có thiền định, tôi thấy có mặt trời, mặt trăng, có sao, có mùa sương, có đất, có cát, có nước, có bùn, vân vân. Nhìn trong cái tấm này người ta thấy rằng là bằng ai cũng nhìn thấy bằng cao lanh như vậy, bằng đất thó. Nhưng mà vậy đủ chưa? Chưa. Nó còn trong này nó có nước, rồi trong này nó có lửa, rồi trong này nó có gió, đất nước gió lửa ha. Rồi trong này nó có gỗ, trong này nó có tai chân của con người, rồi trong này có con bò để kéo gỗ đem về, rồi là vô số những cái dữ kiện nó mình làm ra được một cái tấm này. Do vậy cho nên trong một pháp nó bao hàm của tất cả pháp, trong một tánh nó dung nhất tất cả tánh. Nhân bằng tuệ nhãn, bằng Phật nhãn là người ta thấy sự vật là một, là tất cả là một. Nhân bằng Phật nhãn là có mắt trí tuệ, tận cùng của trí tuệ, cho nên ta thấy tất cả là một đó. Học cái bát nhã này phải vào tư duy, vào quán chiếu, phải thật là phải có thực hành mới thấy được. Như Lai đều tâm bao nhiêu của chúng sanh đều biết rõ, gì có khác gì đâu. Lấy hư không trong một cái tấm này mà phân chất thì hư không trong mười phương nó cũng vậy thôi. Tâm niệm của một chúng sanh cùng với tâm niệm vô số chúng sanh nó cũng vậy thôi. Phật tánh của ông Thích Ca cùng với Phật tánh của chúng sanh trong ba đời mười phương cũng vậy thôi. Và tâm niệm của mười phương ba đời chúng sanh cùng với tâm của chư Phật mười phương cũng vậy thôi. Tùy theo cái sự chuyển hóa vô minh phiền não mà nó trở về hay là chưa trở về. Ngày nào ta thành Phật là ta trở về với cái địa vị vốn có của ta. Ngày nào ta bị phiền não vô minh đó là ta chưa trở về. Chứ còn cái tâm thanh tịnh của ta cùng với tâm thanh tịnh của chư Phật trong mười phương đã thành, đều giống nhau, không có gì khác. Do vậy cho nên Như Lai đều biết hết, đều thấy hết. Thấy gì? Thấy hiện nhiên còn mê thì vô minh dày đặc nó làm cho đau khổ tràn ngập. Nhưng mà nếu như nó biết học, biết hành, nó biết tu đỉnh thì tất cả mọi người đều có khả năng phủ vũ phiền não vô minh để thành tựu được cái nhất thiết trí, cái đạo xuống trí, vô sư trí, giống như mười phương chư Phật đã thành. Cho nên bao nhiêu tâm niệm của chúng sanh Như Lai đều thấy hết, đều biết hết là cái ý nghĩa đó. Kinh này sâu lắm. Vì ra Như Lai nói các tâm đều là phi tâm mà gọi là tâm vậy thôi. Vì ra Như Lai nói vậy, vì tâm quá khứ tìm không có, tâm hiện tại tìm không có, và tâm vị lai tìm cũng không có. Ai mà tìm tâm cho được đâu. Do vậy cho nên là có những người mà người ta không biết, người ta gán cho đạo Phật là cái đạo duy tâm. Những ông thầy quán sợ quá mà ta nói lại là duy tâm siêu hình như thế. Duy tâm siêu hình là những người gửi gắm tâm hồn ở trong cái cõi mà do họ tưởng tượng, bằng cái tâm của họ tưởng tượng. Cho nên những người tu theo đạo Phật là những người không có được cái gì hết, là những người duy tâm siêu hình, những người vô tức sự tu đạo Phật. Cái mình nghe cho mình sợ khiếp ra. Còn nếu như ai nói câu đó với tôi hỏi anh nói đạo Phật của tôi là duy tâm vậy thì Theo anh hiểu thì đạo Phật của tôi di khứ tâm nào? Chứ còn kinh của Phật tôi đã nói quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả ngã đắc. Vì là thiết chư tâm, giai vi phi tâm, thị danh vi vi tâm. Vì là nói các tâm nhiều như vậy, nhưng mà kỳ thật là không phải tâm mà gọi là tâm vậy thôi. Này có bồ đề gì vậy, cho nên tâm quá khứ tìm không có, tâm hiện tại tìm không có, tâm vị lai tìm cũng không có. Vậy thì các anh nói đạo Phật của tôi là di tâm thì di thứ tâm nào? Coi như nghe cổ thôi. Anh chỉ không được có nghĩa là anh du khống cho người ta đó nha. Du khống cho người ta là cái tội du khống đó, luật pháp có quy định đó nha. Chứ phải muốn nói sao nói à. Đó. Cho nên học cái kinh này là nó cởi mở để làm cho cái đạo Phật trong sáng ra, mà ngoại đạo tà giáo không xen vô, phá hoại được. Rồi người ta vẫn nói cho mà biết: nhật nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ân quán pháp giới tâm nhất thiết duy tâm đạo. Câu đó chúng tôi không bao giờ chối. Nếu người nào muốn biết ba đời mười phương Phật, nên quán cái tâm của pháp giới tất cả đều duy tâm đạo. Nhưng mà duy tâm của ta là duy cái thứ tâm nào? Anh mới biết được rồi mới nói chứ. Cái duy tâm cũng không phải là cần, chúng tôi cũng không cần phải chối đâu nha. Đấy, bây giờ đây là tôi hỏi duy tâm đạo hay gì không, là tôi hỏi anh, chị đang giận dữ, chị đang thô bạo, chị muốn đánh, muốn giết người ta, làm cho thần kinh chị căng thẳng vô cùng nguy hiểm. Mà nếu mà lỡ tay mà đánh mà giết người ta một cái là tù tội ngay trước mắt, đau khổ ngay trước mắt. Nhưng mà bây giờ đây nghe, tỉnh thức rằng nhất thiết hữu như pháp, như mộng, quyển, bào, ảnh, như lò, như điện, ân tác như thị quán, bắt đầu quán chiếu tư duy. À, dạng pháp giai không như sanh như quyển. Thôi, phóng sanh mày đi, ta không có giết mày nữa. À, còn giận lắm, còn giận nó nói câu đó. Tạm nhiên tao tính bị giết mày á, biết giờ mày đã nư á, nhưng mà giờ tao nghĩ rằng là giảng pháp là giải không vô sanh như, nhưng nguyện thôi giờ tao dẹp bỏ phóng sanh đi chỗ khác, không giết rồi bây giờ là vô khuấy ly nước cam mà tao làm bột sẵn đó, khuấy vô nước sôi vô uống cho ngồi với quạt máy mát mẻ vậy này an lành. Thế thì hồi nãy là tâm địa ngục mà bây giờ là tâm thiên thiên đàng như thế đấy, có phải là duy tâm tạo hay không? Cái đau khổ phiền não kia là tâm địa ngục. Bây giờ đây tỉnh thức được, thường trú chân tâm rồi, ta sử dụng chủ chứ ta không xài khách. Khách là cái vọng tâm nó sinh ra vui mừng buồn giận thân ghét, ta không xài nữa mà ta xài cái tâm thanh tịnh vốn có của ta. Thế là bây giờ là ngồi bên cái quạt máy uống một ly nước chanh nước đường thật là ngon. Rồi phóng sanh tất cả những cái phiền não vô minh đi. Thế từ từ cái tâm trạng địa ngục này chuyển qua tâm trạng thiên đường, và thêm một cái trình độ giác ngộ cao siêu nữa, thấy được tất cả pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lọ, quán như thế, chẳng phải đó là chuyển thành cực lạc đó sao? Chẳng phải đó là từ mê trở thành giác đó sao? Chẳng phải từ phàm phu mà trở thành bậc giác ngộ đó sao? Thế thì chẳng phải là nhất thiết duy tâm tạo, còn là cơ bằng cái gì? Cơ bằng cái gì? Tâm tạo đó chứ. Cực khổ vô cùng đau đớn ai chề, sống không nổi gần tự tử. Mà bây giờ đây là tính chất của cái là chuyển hóa, nó trở ra nó thành an lành, hạnh phúc, cực lạc. Chẳng phải là nhất thiết duy tâm tạo đó sao? Đấy, đạo Phật học vậy đó. Cái duy tâm tạo nó ra, không có nói gì nữa. Con mới đọc tờ quá tờ báo hôm qua này. Ai đây nè? vì một cái bực bội gì đây mà tạt một một thùng ác sức chất tốt một người. Thế thì là không nhẫn được một cơn thịnh nộ trong vòng mấy giây đồng hồ, trở thành địa ngục suốt cả cuộc đời. Mà nếu như mà nhẫn được, nhẫn, oan gia trái chủ từng thử tịnh, nhịn đi, nhịn được trong một hơi thở là an lành được cả một cuộc đời, không còn ân hận, không còn phiền phức gì hết. Đó là do mình chuyển hóa cái tâm của mình đó chứ, đó là nhất thiết duy tâm tạo đó chứ. Cho nên làm cái kỹ là cái đạo Phật nó hay lắm đấy. Những người có duyên nên học Phật. Vì sao Như Lai nói vậy? Vì tâm quá khứ tìm không có, tâm hiện tại tìm không có, và tâm vị lai tìm cũng không có. Sự hỏi đáp qua lại giữa Đức Phật và ông Tu Bồ Đề về năm thứ mắt hàm chứa ý nghĩa bên trong, nhằm nói lên sự thấy biết của Như Lai là thấy biết toàn diện. Khi nhận thức về một đối tượng, thấy biết toàn diện khi nhận thức về một đối tượng. Theo Phật học, nhận thức của con người đối với vũ trụ vạn hữu khách quan phải trải qua cái quá trình tư duy từ cạn đến sâu, từ thô đến tế, thông qua ngũ nhãn của con người, thông qua năm thứ con mắt của con người. Nói cách khác là nhận thức một đối tượng phải tư duy, cân nhắc, vạn lọc, phân tích qua năm tầng trí tuệ thì sự nhận thức mới là chính xác, đáng tin cậy. Thuật ngữ Phật học gọi năm tầng trí tuệ ấy bằng cái từ là ngũ nhãn. Ngũ nhãn là năm thứ mắt. Ở đoạn Bát Nhã Ba La Mật Đa này, Phật cho biết tất cả giáo lý Như Lai dạy cho các đệ tử. Như Lai đã tư duy, cân nhắc, gạn lọc, phân tích, kiểm nghiệm phẩm chất của mọi sự việc, mọi vấn đề rồi, rằng sự thấy biết thông thường bằng nhục nhãn Như Lai vẫn có, như tất cả mọi người đã có. Sự thấy biết trong sáng hơn, phẩm chất nhận thức cao hơn của người trí thức, của thiên nhãn, Như Lai cũng đã có. Đại để là cái người trí thức đó. Cái nhìn của người trí thức nhìn đời, nhìn sự hiểu biết đó, cũng có thể gọi đó là thiên nhãn được đó. Trong sáng hơn, khoan dung hơn, độ lượng hơn. Còn như nhục nhãn là cái sự nhận thức đó quá tầm thường. Mà cái người mà không nhìn sự vật mà cạn cợt, mà hẹp hòi nhiều thì người rất nặng nề, đau khổ liên tục, gọi đó là nhục nhãn. Sự thấy biết của người có trình độ giác ngộ, nhận thức được một phần sự thật ở phía bản thân, thấy được cái chân lý ngã không của pháp nhãn, Như Lai vẫn sử dụng pháp nhãn, tức là con mắt, qua cái trình độ giác ngộ nhận thức của người tiểu thừa, người A-la-hán. Sự thấy biết tường tận thâm diệu hơn trong nhận thức nhân sanh vũ trụ, quán triệt cạn cái nguồn chân lý ngã pháp đều không. Tuệ nhãn của Bồ Tát là ta thấy được cái tính chất ngã và pháp đều không, nghĩa là về mặt con người nhân sanh cũng không, về mặt vũ trụ vạn pháp cũng thấy cái tính chất không như quyển của nó. tức là ngã pháp đều không của tuệ nhãn, Như Lai đã thường xuyên vận dụng. Cuối cùng là sự thấy biết qua cái tri kiến Như Lai. Như Lai sử dụng cách ngắm nhìn, cách tư duy, nhận thức vạn hữu vũ trụ qua cái tự tánh như thị của chính nó. À, cái chữ như thị đó là Phật nhãn, là nhìn vạn pháp bằng như thị đó nha, không có xen vào. Như thị tri, như thị kiến, như thị tính giải bất sanh pháp tướng, hiểu bằng cái hiểu như thị, thấy bằng cái thấy như thị. Như thị tốn, như thị tấm, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu cánh. Sự vật nó như thế nào là thấy như thế ấy mà không xen cái tư tưởng của mình vào, không phê phán bằng cái nhận thức chủ quan của mình. Cho nên kinh Lăng Nghiêm có câu, không biết là đại chúng có nhớ không: tri kiến lập tri tức vô minh bổn, mà tri kiến vô kiến là tư tức niết niết bàn. Tri kiến vô kiến là thấy biết mà cái của nó như thế nào là nhận thức như thế ấy, không có xen vào cái thương cái ghét, cái tốt cái xấu, cái lấy cái bỏ của mình. Đó là người có niết bàn đó. Còn tri kiến lập tri tức là thấy biết rồi mình thêm cái nhận thức của mình, đây là tốt, đây là xấu, đây đáng thương, đây đáng ghét, đây đáng lấy, đây đáng bỏ, đó là nguyên nhân của phiền não vô minh đó. Đó là như thị tánh, mười cái như thị vừa nói. Các của một sông Hằng vốn đã nhiều, số sông Hằng nhiều bằng số cát, quả là vô số kể. Vậy mà cõi nước của chư Phật mười phương nhiều bằng số cát của những sông Hằng kia, rõ là vô lượng vô biên, vượt ngoài tất cả số. Rồi chúng sinh ở trong những cõi nước Phật ấy nhiều phải nhân lên gấp nghìn muôn ức triệu lần. Thế mà Như Lai nói bao nhiêu tâm chúng sanh trong ngần ấy cõi Phật, Như Lai đều biết rõ. Có phải chăng Như Lai muốn đề cao sự ly kỳ hy hữu của một đấng siêu nhân? Không, không có đề cao sự ly kỳ hy hữu của mình, mà chính là muốn nói lên rằng một trong một pháp nó có bao hàm cái chất liệu của tất cả pháp. Đất trong một cõi nó là dung nhiếp cái đất của mười phương cõi, chứ không phải là Như Lai mà đề cao cái hiểu biết của mình đâu. Không, Như Lai không bao giờ là người kiêu hãnh tự đề cao, càng không bao giờ xem mình là một đấng siêu nhân như những người đệ tử kém cỏi đề cao Như Lai vô ý thức. Đệ tử Phật mà đề cao Như Lai vô ý thức là có tội với Như Lai đó. Như Lai nói như vậy, Như Lai biết hết hiểu hết là do cái chân lý của sự vật hiện tượng. Trong tất cả, trong một pháp nó có chứa đầy tất cả pháp khác, trong một tánh nó có dung nhiếp tất cả tánh khác. Đất một cõi nó chứa cái chất liệu của hằng hà xa cõi, đó là chân lý mà Như Lai nói vậy thôi, chứ không phải là Như Lai là tài năng gì hết. Cái chân lý đó mọi người cần phải để tâm mà nghiên cứu mà tu học, để mà thấy cho được cái tính chất đó. Thì mình nói cho gần thiết cận đi, ví dụ như trong tất cả bà con ta ngồi về chứ không, một người nó có cái chất liệu của tất cả người đấy chứ. Có ai khác hơn là sắc thọ tưởng hành thức đâu? Có người nào khác hơn là địa thủy quả không, quả phong không kiến thức mà là người đâu? Do vậy cho nên người ta có thể cho máu tiền cho nhau được, ta cho xương ghép cho nhau được, ta cho sụn, ta cho mô ghép cho nhau được, là tại vì xương thịt của một người nó có chứa cái chất liệu của hằng hà sa số người, trong hằng hà sa số người xương thịt nó có chứa cái chất liệu của một người. Do vậy cho người ta cho nhau mới được, có tặng nhau mới được chứ. Ngân hàng mô giờ ta đang xin đấy, tôi đang làm giấy để cho đấy, nhưng mà nhiều người nói rằng là tôi cho là khó ăn lắm, là vì sợ rồi tới chừng tôi chết rồi là cũng có những người người ta không chịu cho, người ta ngăn cản, ai lỡ dám lấy để mà xài những cái mô này. Thậm chí có người nói nó muốn lấy cái xác này bước ngang qua xác chết tôi, trời đất ơi. Thế thì làm sao người ta lấy được? Mà đó là người ngoài nhé, đó là những người đệ tử bàng quan người ta đã nói vậy rồi. Cho nên là tôi làm giấy cho rồi đấy, nhưng mà chưa chắc đã cho được. Mà cho như vậy có nghĩa là trong một thân này nó có chứa cái chất liệu của các, của thân của các người khác. Thân của các người khác nó có chứa chất liệu của thân mình. Do vậy cho mình cho người ta xài cái ghép mới được chứ. Cái đạo lý này nè, khoa học phát minh ra nhiều cái thì mình càng thấy rõ cái giáo lý của đạo Phật rất hay, không hề có lạc hậu tí nào. Theo giáo lý Phật, tâm là ngôn thuyết giả danh để chỉ cho một cái tổng thể bao trùm tất cả cái biệt thể, một cái đồng thể nó dung nhiếp hết thảy cái dị thể, một cái thành thể nó tồn tại trong ngoại thể của hiện tượng vạn pháp. Cũng như tôi nói này, cái tách nước biển, một tách nước biển là cái biệt thể của cái đồng thể nước bốn biển. Một tách cao lanh làm nên cái tách này là một vị thể của từng mỏ đất, vùng đất cao lanh. Ở trên đường mà đi về Tân Nguyên cho tôi đó là trên đó nó có những cái mỏ đất cao lanh. Người ta lấy lên rồi người ta lọc. Người ta lọc y như là mình lọc bột đó, là múc bột mì tinh như đó. Người ta lấy ra ta làm những cái tách này. Thế thì cái này là một cái biệt thể của cái đồng thể kia. Tâm là chỉ sự bao hàm, sự dung nhất và duy trì sự vật hiện tượng tồn tại trong cái mối liên hệ mật thiết bất khả phân ly. Mọi sự vật tồn tại đều được biểu hiện qua sáu cái tướng viên dung ấy. Sáu tướng viên dung tức là đồng, dị, thành, hoại, tổng, biệt. Nhưng nói đặc biệt dị hoại, ta sẽ tìm thấy cái tướng riêng của sự vật hiện tượng. Nhìn qua mặt tổng, mặt đồng, mặt thành, ta nhận thức được cái tính chung của vạn pháp. Vì thế tâm chúng sanh dù nhiều bất khả thiết vô lượng vô biên, Như Lai đều biết rõ mà không vướng phải sự khó khăn nào. Ví dụ như cầm cái tấp này mà nói trong này có nước, có sai đâu? Trong này có củi, trong này có sai đâu? Vậy không có củi làm sao mà hầm? Nói trong này là có cái lửa trong này đó, là vì không có cái rửa, không có cái cưa sắt, lấy gì ta cưa củi đem về để đốt? Trong này nó có cái máy bơm này đó, không có máy bơm lấy nước đi dứt lên sao được? Cho nên là trong một pháp nó có bao hàm cái chất liệu của tất cả pháp là vậy đó. Trong này có bàn tay của con người, không có con người, bàn tay con người làm sao? Mà nếu có bàn tay con người thì trong này có chất rau muống ở trong này đó. Hỏi vì sao có rau muống là vì cái người đó ăn rau muống mới sống mà được có bàn tay chứ. À, cứ phân nó ra hoài là trong một pháp nó bao hàm tất cả pháp là vậy. Cái trong này có đậu hũ trong này nữa. Ở trong này có con tôm trong này nữa. Là vì cái người thợ đó có ăn tôm chứ. Ủa, mà thấy con gà trong này nữa. Là vì thợ lâu lâu có ăn con gà chứ. Không ăn gà làm sao sống? Không sống làm sao lên rừng cưa củi là ai nắng cái chết này? Cho nên trong một pháp nó bao hàm tất cả pháp. Trong một tánh nó dung nhiếp tất cả tánh. Mà đó là một sự thật. Biển chứng rằng tất cả là một, một là tất cả. Trong hệ tư tưởng triết học của Đại Thừa Phật Giáo, Bát Nhã Không Tôn, Như Lai nói tâm vốn không phải tâm mà gọi là tâm vậy thôi. Bởi vì tâm quá khứ tìm không có, tâm hiện tại tìm không có, và tâm Như Lai tìm cũng không có vậy. Do vậy cho nên là đạo Phật rất nói nhiều về tâm, mà hỏi cái tội là duy tâm là không có, không bao giờ ai chỉ được đạo Phật là duy thứ tâm nào. Rồi hết rồi, hết đoạn này, ngừng ở đây rồi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện não vô tận, Ba môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô phương thệ.